Các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 40 của hệ thống Bát Quỷ. Kính thưa quý vị và các bạn, bọn họ đã sang đến Hàn Quốc. Bọn họ đã khuấy động Hàn Quốc. Và lần này bọn họ sẽ làm gì khi phải đối mặt với một liên minh quỷ đến từ nhiều quốc gia? Đây là một tổ chức quỷ xuyên quốc gia. Sẽ như thế nào đây? Vương Bát Bình sẽ mang đến cho chúng ta nhiều điều mới lạ gì đây? Tôi thích bộ truyện này bởi vì nó có quá nhiều những cái quan điểm mới lạ khác với những cái bộ truyện linh dị mà chúng ta đã từng được đọc, đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng theo dõi. Hãy ủng hộ A Tốn chi phí mua tác quyền các bản dịch hay, những chuyện hay để diễn đọc cho các bạn qua hình thức donate bằng ví Momo, bằng số tài khoản ngân hàng, bằng địa chỉ PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Và hãy nhớ, video này, âm thanh và hình ảnh này xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu thì đó là ăn trộm của A Tốn. Hãy giúp A Tốn report hệ thống đó. Chương 279. Tôi đã báo cáo rồi, cấp trên sẽ phái người đến trị bọn này. Kim Mẫn Cơ cúi đầu sang bọn Vương Bình. Mặt khác, cấp trên muốn thay tôi thay mặt cấp trên cảm ơn Vương Bình tiên sinh, cảm ơn các người đã nhắc nhở. Bốn con lệ quỷ mang theo sát khí nồng đậm, phán đoán ra là đã sát sinh không hề ít, mà lại đến từ bốn quốc gia khác nhau tụ tập chung một chỗ. Nghĩ như thế nào cũng không có thấy bình thường. Tất nhiên bốn con lệ quỷ này không biết là có âm mưu gì. Bây giờ càng ngày càng nhiều nơi có âm khí bộc phát, toàn bộ nhân sĩ đuổi quỷ trên toàn thế giới cũng bận rộn. Còn tổ chức thần bí âm ti kia nữa, nhân sĩ đuổi quỷ tuyệt đối sẽ không để phát sinh chuyện gì lớn. Bởi vì sự tình bốn con lệ quỷ, mấy người bọn Vương Bình cũng không có rời đi. Vội vàng kết thúc lần ngắm cảnh du lịch. Điều quan trọng nhất là bởi vì bọn thượng quan kiến quốc phát hiện thật sự có thể ngửi quỷ mà phân biệt được quốc tịch, cho nên rất đau đầu và kích động, trong tâm muốn đi tìm để thử tiếp. Được rồi, về đi, mai đến đảo Jeju, Vương Bình đề nghị. Sau đó trao đổi số điện thoại với Kim Mẫn Cơ, Vương Bình nói với Kim Mẫn Cơ, nếu như có biến đổi gì trong sự kiện bốn con lệ quỷ xuyên quốc gia này thì nhớ báo với mình. Kim Mẫn Cơ đồng ý rồi để cho Vương Bình dẫn người rời đi. Tại khách sạn Seoul, ăn xong bữa tối, Vương Bình hỏi thăm bọn thượng quan kiến quốc. À Kiện, gần đây Hàn Quốc có chuyện gì lớn sao? Vương Bình suy đoán, bọn lệ quỷ xuyên quốc gia tụ tập ở đây 8-9 phần 10 là có ý đồ gì? Có lẽ muốn làm loạn, hoặc có lẽ là gần đây Hàn Quốc có vấn đề gì lớn thu hút bọn chúng. Cái này tôi cũng thật sự không rõ. Vương Bình, cậu hỏi tôi sự tình Hoa Hạ tôi còn biết, chứ Hàn Quốc tôi chịu. Thượng quan kiến quốc nói đến đây thì giọng thay đổi. Bất quá tôi có thể hỏi bên tình báo một chút, bọn họ có lẽ sẽ biết sự kiện linh dị của Hàn Quốc gần đây như thế nào. Cái gọi là biết người biết ta, mỗi một thế lực linh dị của mỗi một quốc gia đều có tình báo, hiểu chuyện phát sinh của nước khác. Thanh danh của Vương Bình lan ra tận quốc tế, tuyệt đại bộ phận chính là do tình báo của các nước đều thu thập tin tức của Hoa Hạ truyền về. Vương Bình gật đầu, liếc nhìn Sở Lý Lị và Lão Trần. Ê, bọn Nghiên Nghiên đâu? Hắn phát hiện ăn cơm xong thì không thấy nữa. Nàng nói là đi tu luyện. Dù sao nàng cùng chúng ta cũng không có quá nhiều tác dụng. Đạo sĩ muốn tu luyện đạo hạnh, không giống như là nhân sĩ chính phủ, dựa vào yêu quái có thể tăng lên thực lực, thể chất. Bởi vì bọn họ sẽ được tẩy lễ mà tăng cường, cho nên bọn họ phải tập trung vào tu luyện thôi. Sở Lị Lị nghe Vương Bình nói liền đáp, tu luyện. Vương Bình có chút giật mình. Hiện tại trong mắt của hắn phát hiện ra ánh dị mang. Vương gia là đạo sĩ thế gia, lẽ ra đạo hạnh tu luyện phải liên tục cố gắng không ngừng. Ấy thế nhưng từ khi mình trở thành nhân sĩ đuổi quỷ, mình cũng chưa từng tu luyện mà thực lực của mình lại tăng mạnh như vậy. Vương Bình tin, mình nói với bất kỳ nhân sĩ đuổi quỷ nào, kỳ thật là mình không có tu luyện, thì người kia sẽ trả lời, Vương Bình tiên sinh, người nói đùa sao? Một người tu ra hạo nhiên chính khí mà nói với ta chưa từng tu luyện, người làm thế ta sẽ chết cười mất. Mặc dù là chợt nghe cũng buồn cười, bởi vì đối với các nhân sĩ đuổi quỷ mà nói, làm gì trên đời này có cái chuyện buồn cười đến như thế. Vương Bình xoa xoa cằm trầm tư. Sở Lệ Lệ có trợ giúp của mình. Mỗi một lần âm khí thu thập được, mình sẽ cấp cho Sở Lị Lị, bảo nàng cung cấp cho Trương Giao và Hồ Giao để Trương Giao và Hồ Giao tu luyện. Hai người Lão Trần cũng như vậy. Thế nhưng Trương Nghiên và Trương Hạo cùng với bọn Lữ gia kia thì khác. Thực lực của mình tăng lên, bọn họ đã theo không kịp bước chân, cho nên bọn họ phải dốc lòng mà tu luyện. Bọn họ cùng với Sở Lị Lị là khác nhau. Bọn họ không phải hít âm khí là có thể trở thành, mà bọn họ là đạo sĩ của đạo thống. Vương Bình tự hỏi, không biết là như thế nào đây. Hắn cảm giác có lẽ mình phải giúp những người này một chút. Dù sao sự kiện âm khí bộc phát liên tiếp xảy ra, mình cũng nhờ bọn họ rất nhiều. Hắn không muốn trơ mắt nhìn những bằng hữu của mình một ngày nào đó bị giết vì thực lực thấp. Ở bên trong phòng của Trương Nghiên, nàng đang ngồi ở trên giường, từ trong tay lấy ra một bình đan dược nuốt xuống, bắt đầu tu luyện. Được nuông chiều từ nhỏ làm cho nàng không thích tu luyện. Cái này dẫn đến thiên phú của nàng và đạo hạnh của nàng thấp hơn Trương Hạo một chút. Bất quá Trương Nghiên không thích tu luyện cũng là chuyện của trước đây. Từ khi biết được Vương Bình tu ra Hạo Nhiên Chính Khí, nàng đã thay đổi hoàn toàn thái độ, nàng muốn khắc khổ tu luyện. Lần này đồng hành với Vương Bình, chứ không có đi bế quan như là Trương Hạo, Trương Nghiên cũng không có buông lỏng. Chỉ cần lúc nào rảnh rỗi, nàng sẽ dùng thời gian để tu luyện, không thể lãng phí bất kỳ thực một chút nào cả. Đan dược uống vào trong miệng thì có tiếng gõ cửa. Ai vậy? Trương Nghiên hỏi. Tôi là phục vụ phòng, xin hỏi có cần phục vụ hay không? Trương Nghiên kinh ngạc, giờ khóc giờ cười. Nàng nghe ra đây là âm thanh của Vương Bình. Vương tiên sinh, anh tìm tôi có chuyện gì sao? Lị Lị, cô cũng tới. Bây giờ thời gian là sau bữa cơm tối, không sai biệt lắm là đến lúc đi ngủ. Cớ làm sao mà Vương Bình tiên sinh và Sở Lị Lị đều tìm đến? Vương Bình nói muốn đi xem cô đó, sợ thời gian này sẽ làm cho người ta hiểu lầm, cho nên gọi tôi cùng đi đó. Sở Lị Lị chớp chớp mắt một cái, sau đó cùng đi theo Vương Bình. Nếu như trong buổi tối đi ngủ, một nam mang theo một nữ vào một gian phòng một nữ khác, chỉ sợ tưởng tượng thôi người ta cũng nghĩ đến cái gì mà xăm xăm. Mời hai người Vương Bình vào, không chờ Trương Nghiên hỏi, Vương Bình nhìn về bình đan dược ở trên giường, cầm cái bình nói, đây là tu luyện đan sao? Vương Bình tu luyện đạt đến đạo hạnh trăm năm, nhưng hắn theo tư liệu ở trong phần mềm đạo mới biết, tu luyện bình thường nó rất phức tạp. Ở trong linh lực dị giới của Hoa Hạ, nhân sĩ bắt quỷ chỉ có thể tu luyện từng bước, đạo hạnh tăng rất chậm. Bất quá bên trong những đạo thống cường đại, tỷ như là Phật Môn hoặc là Tứ Đại Thiên Sư gia tộc hoặc là các thế gia ẩn thế, bọn nhân sĩ đuổi quỷ cũng sẽ có đan dược để hỗ trợ tu hành. Những đan dược này sẽ có thể giúp cho bọn họ gia tăng đạo hạnh nhanh hơn. Càng có sự hỗ trợ cường đại thì đan dược hiệu quả càng tốt. Đúng vậy, đây là đan dược chuyên để sử dụng luyện tu luyện cho Trương Thiên Sư nhất mạch đó. Trương Nghiên cười nói, tôi có thể xem được không? Được thôi. Trương Nghiên cũng không ngại đưa cho Vương Bình xem, bởi vì đan dược cái loại này chỉ nhìn cũng không thể biết được thành phần, như vậy cũng có thể thoải mái cho người ta xem mà không sợ. Nàng không sợ Vương Bình xem đan dược. Vương Bình cầm lấy cái bình, đổ ra một viên đan dược, sau đó lấy một bình nước, đem nước đổ vào trong một cái chén, đem đan dược kia thả vào trong nước hòa tan. Lúc này ở trong đầu của hắn vang lên âm thanh. Tiêu hao 2 điểm thuộc tính, gia trì tu luyện đan của Trương Thiên Sư nhất mạch. Cùng lúc đó, Trương Nghiên đối với hành động của Vương Bình không hiểu, hoàn toàn không biết là Vương Bình làm gì, chỉ là tập trung lên bình nước kia. Vương Bình hiện tại đang định làm gì đây? Đúng lúc này, Vương Bình đem cái chén thuốc đưa cho Trương Nghiên. Tỷ tỷ này có câu nói rất là hay. Tình cảm của con người là chan hòa trong máu. Tôi không muốn là cô uống máu, chỉ cần cô uống một ngụm nước này là được rồi. Đến đây uống một chén nước tình cảm của tôi đi. Chương 280. Nước người cho Nghiên Nghiên uống là gì? Trương Nghiên cầm lấy chén nước, nhìn thuốc đang hòa tan bên trong. Vương Bình tiên sinh, nước này là... đừng có hỏi gì nữa, không cần hỏi gì hết, uống đi, uống rồi tu luyện. Vương Bình cười tủm tỉm, cái này nếu như có người không biết rõ sẽ trông thấy là một người đưa cho một cô gái một chén nước, nếu như ở trong quán rượu, quán bar, nghĩ rằng chắc chắn tên này muốn dở quẻ. Lộc cộc một tiếng, Trương Nghiên đem chén nước uống cạn. Nhìn thần sắc thần thần bí bí của Trương Vương Bình, bất quá nàng không có cự tuyệt, nàng tin Vương Bình sẽ không có làm hại mình. Tu luyện đan uống vào trong bụng, một dòng nước ấm khuếch tán trong cơ thể, lấy đại hải bùng lên như là một biển cả, bắt đầu chảy ra toàn thân. Cái này, gương mặt xinh đẹp của Trương Nghiên đột nhiên biến hóa. Được rồi, tập trung tu luyện đi, ngày mai đến phòng của tôi. Vương Bình mang theo Sở Lệ Lệ rời khỏi, tiện thể đóng cửa cho Trương Nghiên. Cửa phòng đóng lại, Trương Nghiên không kịp chờ đợi, đã ngồi trên giường xếp bằng tu luyện. Cùng lúc đó, ở ngoài cửa phòng, đi về phòng mình, Sở Lệ Lệ hỏi Vương Bình. Vương Bình, này, ngươi cho Trương Nghiên uống cái gì vậy? Cô thấy đó, nước lọc. Vương Bình không do dự đáp, tốc độ trả lời nhanh chóng, một giây sau lại nói. Sở Lệ Lệ cạn lời. Hôm sau, khi Vương Bình còn đang ngủ, cửa phòng đã bị gõ vang. Mở cửa ra xem là Trương Nghiên đang đứng ở ngoài, vô cùng kích động. Nhìn Vương Bình, bộ dáng kích động thiếu chút nữa muốn ôm chầm lấy hắn. Vương Bình tiên sinh, đạo hạnh của tôi tăng lên rồi, thật là lợi hại. Ngày hôm qua anh cho tôi uống cái gì vậy? Trương Nghiên kích động đến nói năng lộn xộn. Đêm hôm qua là lần tu luyện từ trước tới nay chưa từng có của nàng. Nàng cảm thấy nhanh như vậy, vẻn vẹn trong một đêm đã tăng đạo hạnh. Vương Bình mỉm cười, mời Trương Nghiên vào phòng. Trương Nghiên vừa ngồi xuống thì trong điện thoại di động vang lên tiếng. Xem tin nhắn là ca ca Trương Hạo. Trương Nghiên nghe điện thoại, ở đầu bên kia chuyển đến âm thanh. Em gái, bao giờ lại về vậy? Này, không phải chỉ bảo là đi Hàn Quốc mấy ngày sau. Vương Bình tiên sinh đi chơi rồi, nhưng em không thể đi chơi. Tu luyện là quan trọng, tranh thủ thời gian về mà tu luyện, nếu không sẽ không đuổi kịp bước chân của Vương Bình tiên sinh. Nói ra, ngữ khí của Trương Hạo đầy thần khí nói. Ca ca, mấy ngày nay anh bế quan tu luyện có cảm giác đạo hạnh cũng đã tăng lên đó. Em gái, em không về thì đừng nói không đuổi kịp Vương Bình tiên sinh, đến cả anh em cũng không có đuổi kịp đâu. Nghe như vậy, đôi mắt đẹp của Trương Nghiên híp thành hình trăng lưỡi liềm, bây giờ mới cười ha hả nói. Ca ca, không dám giấu, ngày hôm qua em đã tăng đạo hạnh rồi, nhanh hơn anh nhiều. Cái gì cơ? Trương Hạo lông mày nhướng lên. Nghe em gái nói, mình vô cùng chấn kinh. Sau đó, Trương Hạo tận tình khuyên bảo. Em gái à, tính tình em ham chơi anh biết, nhưng em không thể lừa gạt ca ca như thế. Anh bế quan, em đi du lịch, đạo hạnh làm sao mà tăng nhanh như vậy? Em đùa anh đấy à? Hiển nhiên, Trương Hạo cảm thấy là em gái Trương Nghiên của mình đang cố tình nói dối. Thế nhưng Trương Nghiên lại đáp. Ca ca, anh cảm thấy em giống như nói đùa sao? Nói đến đây, ngữ khí vô cùng nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, căn bản như không như là đùa. Trương Hạo sửng sốt. Em gái, em nói thật chứ? Đạo hạnh đã tăng lên chứ? Thật, em không có lừa anh. Sau khi khẳng định, Trương Hạo sửng sốt. Hắn tin là em gái mình sẽ không lừa mình, bởi vì xem đối phương rất nghiêm túc, không cần biết cũng chắc chắn là thật. Đột nhiên Trương Hạo có một loại lo lắng, không tự chủ được liền nói, mình bế quan khổ tu như vậy, muội muội ra bên ngoài đi du lịch ấy vậy mà đạo hạnh của mình lại tiến không nhanh bằng em gái, không lẽ đi du lịch cũng có thể tăng lên đạo hạnh? Em gái, mấy ngày nay em làm gì? Trương Hạo liền vội vàng hỏi, muốn nghiệm chứng suy đoán của mình. Trương Nghiên tự nhiên biết rõ anh trai muốn hỏi gì, dù sao cũng là anh em ruột, cho nên cũng không thể nào giấu giếm. Nàng cười nói, đâu có gì đâu, chỉ là đi dạo phố, xem các danh lam thắng cảnh của Hàn Quốc. Ca ca, anh nói có thần kỳ hay không? Em nói thật đó, em đi mua đồ trang điểm, đạo hạnh sẽ tăng lên. Mẹ nói chứ, đi dạo phố, đi mua đồ trang điểm mà tăng được đạo hạnh? Trương Hạo lo lắng. Này em gái, Vương Bình tiên sinh này đã đủ kích thích rồi, em đừng có kích động anh nữa được không? Em không sợ là anh bị kích động quá sẽ vỡ tim mà chết sao? Hiển nhiên, hắn không tin việc đi mua đồ trang điểm có thể tăng lên đạo hạnh. Nếu như đúng thật là như vậy, hắn lập tức sẽ đi mua đồ trang điểm mà trang điểm vào, sau đó sẽ đi dạo phố mua váy vóc, túi xách mà mặc vào. Điểm tăng lên đạo hạnh, hắn không thèm quan tâm gì khác. Được rồi, em không đùa anh nữa. Đêm qua Vương Bình tiên sinh đi vào phòng giúp em tăng đạo hạnh đó. Cái gì? Đêm qua buổi tối sang phòng của em? Này em gái, Em và Vương Bình tiên sinh song tu đấy phải không? Trương Hạo lại một lần nữa giật mình. Một giây sau, Trương Hạo nói: Này, đây không phải... Ấy, em gái của ta chuẩn bị tu ra hạo nhân chính khí đấy chứ. Âm thanh rất to truyền đến đầu điện thoại của Trương Nghiên. Song tu, cái khỉ gió nhà anh đó. Trương Nghiên sắc mặt đỏ bừng, sau đó thiếu chút nữa chửi ra một câu. Nghe âm thanh của Trương Hạo truyền đến, Trương Nghiên cẩn thận nghiêm túc liếc mắt Vương Bình đang pha cà phê, sắc mặt càng đỏ bừng bừng. Nàng vội vàng lẻn sang chuyện khác, đem sự tình đêm qua nói cho Trương Hạo. Một lúc sau, sau khi Trương Hạo biết được nội tình, không nói hai lời, lập tức chạy ra ngoài. Tại dưỡng tâm điện của Long Hồ Sơn, cha mẹ của Trương Hạo đang cùng các vị trưởng bối uống trà. Ta nghe nói Tiểu Hạo về bế quan, nói không đột phá sẽ không có xuất quan. Ê, đây là chuyện tốt đó. Trưởng bối của Long Hồ Sơn cười nói: Vậy còn nha đầu Tiểu Nghiên đầu, nó cũng bế quan sao? Cha của Trương Hạo mỉm cười: Đúng vậy, lần này Hạo Hạo đã tập trung vào tu luyện, bị Vương Bình tiểu hữu của Vương gia kích thích cho. Nghiên Nghiên thì ngược lại không có tu luyện gì cả, lại đi du lịch, bất quá cũng tốt. Vừa rồi Hạo Hạo nói với ta, hắn gọi điện cho Nghiên Nghiên, chuẩn bị thúc ép Nghiên Nghiên về bế quan tu luyện đó. Nghe được lời này, trưởng bối của Long Hồ Sơn gật đầu nói: Ở vậy là tốt rồi, Tiểu Nghiên thiên phú cũng không kém, bỏ phí tu luyện cũng không tốt, có Tiểu Hạo đốc thúc ta cũng yên tâm. Mẹ Trương nghe vậy cũng cười nói: Quả nhiên là A Hạo có uy nghiêm của ca ca, ta xem chừng là Nghiên Nghiên nghe Hạo Hạo nói chuyện xong cũng sẽ lập tức trở về đó. Lúc này cánh cửa của dưỡng tâm điện bỗng nhiên ầm mở ra, Trương Hạo xông tới. Thấy vậy đám người mỉm cười, nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Nguyên lai là Hạo Hạo, em gái của ngươi có phải là bị ngươi gọi về hay không? Cha, mẹ, giúp con mua một vé máy bay đi Hàn Quốc đi, con muốn đi du lịch với em gái. Trương Hạo thốt lên, trong giây lát, đám người trợn mắt. Cha của Trương Hạo cũng há hốc cả mồm. Cái gì? Chương 281, chuyến bay quỷ dị. Tại phi trường quốc tế của Hàn Quốc, Trương Hạo, Lữ Hoành Vũ cùng đi xuống phi cơ. Cách đó không xa, bọn Trương Bình đang nghênh đón. Lữ Hoành Vũ, cái chân của ngươi thế nào rồi? Ấy, đã đi bế quan, đóng mạng nhện ở chân rồi phải không? Thượng quan Kiến Quốc kinh ngạc. Hắn đó, thiếu chút nữa bị ra ra chặt chân. Trương Hạo buồn cười nói. Đám người nghe vậy thì kinh ngạc, thiếu chút nữa bị chặt chân. Ê, là đi phẫu thuật thẩm mỹ à? Vương Bình mơ hồ nhìn Lữ Hoành Vũ. Vừa nói ra thì bọn lão Trần giật mình. Trương Hạo ho khan, vội vàng giải thích. Không phải, Lữ Hoành Vũ không phải là đi phẫu thuật chỉnh hình. Sự tình là như thế này, ta ngày hôm qua nói với Lữ Hoành Vũ. Ấy là Vương Bình giúp em gái tu luyện, sau đó Lữ Hoành Vũ lập tức quyết định cùng đi theo. Hắn ta cùng ta chạy đến nói với trưởng bối không có bế quan nữa. Ta thì không sao, cha mẹ ta thì rất là yêu chiều. Nhưng mà gia gia của Lữ Hoành Vũ tính tình cực kỳ nóng nảy, nghe hắn nói Hảo Hảo bế quan, bây giờ lại đột nhiên không có bế quan nữa, còn mê muội muốn đi du lịch. Không đợi hắn giải thích, trực tiếp đá thẳng vào đầu hắn một cái, còn lấy gậy đánh hắn túi bụi. Nếu như không phải hắn giải thích kịp thời, cái chân đã bị gãy đó. Đám người nghe vậy thì bừng tỉnh đại ngộ, cười lên hai hả. Cái này có lẽ sau này mọi người đi đến đảo Jeju sẽ chơi vui vẻ một chuyến để cho bù hút chết. Bởi vì trải qua sự tình ngày hôm qua, Trương Nghiên vô cùng vui vẻ phát hiện cái thứ nước mà Vương Bình pha tu luyện đan cho nàng đã phát huy công hiệu gấp bội. Mà tu luyện đan này cũng không phải là tác dụng trong nhất thời, cho đến bây giờ đan dược vẫn còn đang lưu chuyển trong toàn thân, trợ giúp Trương Nghiên tu luyện đạo hạnh. Đây quả thực giống như là hack game vậy. Vương Bình tiên sinh, cậu tu luyện nhanh như vậy không phải là vì loại nước này lại thêm tu luyện đan đấy chứ? Trương Hạo kích động nói. Vương Bình thành thật trả lời. Không phải, tôi tu luyện nhắc tới cũng kỳ quái, tôi cũng không biết vì sao tôi lại tu ra hạo nhân chính khí nhanh như vậy đó. Cho nên tôi không thể làm gì khác hơn là mang nước tu luyện của nhà tôi đến giúp cho các người tu luyện. Như vậy chẳng phải là chúng ta cùng mạnh lên rất nhanh được không? Chứ một mình ta cũng thật là buồn bực tịch mịch đó. Khóe miệng của Trương Hạo co giật, sắc mặt lập tức tím tái lại. Còn mẹ nữa chứ, hắn không tin là Vương Bình lừa hắn, bởi vì hắn nhìn ra Vương Bình không phải là đang nói đùa. Sau đó, mọi người đi đến đảo Jeju. Trương Hạo cùng Lữ Hoành Vũ lấy ra tu luyện đan của nhà mình, pha vào trong nước. Tiêu hao 10 điểm thuộc tính, gia trì Trương Thiên Sư, Lữ gia tu luyện đan. Có được sự trợ giúp của Vương Bình, đám người cũng từng bước tăng lên thực lực. Điều đáng nhắc tới, Vương Bình là sợ bọn họ không có ý tứ, cho nên cái nước tu luyện này hắn bán cho bọn Trương Hạo. Cũng giống như là mình bán âm khí cho bọn Thượng Quan Kiến Quốc, Sở Lị Lị. Đúng lúc này điện thoại reo lên, Vương Bình nhìn tin báo trên điện thoại, có chút ngoài ý muốn là Kim Mẫn Cơ gọi tới. Alo, Kim Mẫn Cơ tiên sinh, sao lúc này rảnh rỗi lại gọi cho tôi vậy? Thế nào, bốn con quỷ lên quốc gia tình hình thế nào rồi? Vương Bình tiên sinh, tôi gọi cho anh chính là báo chuyện này, bốn con quỷ kia đã chết, là tự bạo mà chết. Cái gì? Tự bạo? Vương Bình thất thần, đem điện thoại mở loa ngoài cho bọn Sở Lệ Lệ cùng nghe. Bốn con quỷ này là cấp trên đã phái người đi điều tra. Bọn họ phát hiện bốn lệ quỷ này đang nghiên cứu địa hình ở rất nhiều chỗ ở Seoul. Mặc dù bọn họ bí mật xâm nhập, ẩn nấp ở trong những khách du lịch, nhưng bởi vì chúng ta đã phát giác, cho nên chúng ta vẫn cứ tiếp tục theo dõi. Bọn chúng nghiên cứu địa hình của rất nhiều nơi này, đi rất nhiều tuyến đường. Sau đó chúng ta bị bọn chúng cắt đuôi. Nhóm chúng ta hoài nghi hẳn là bọn chúng đang làm gì đó, nghi rằng là có âm mưu lớn. Sau 2 ngày tiếp tục theo dõi lại tìm được, chúng ta quyết định bắt về thẩm vấn. Ngay khi chúng ta động thủ bắt bọn họ thì dường như ở trên người bọn chúng có một cấm chế nào đó. Sau đó tất cả tự bạo, hoàn toàn không cho chúng ta cơ hội. Loại cấm chế này chỉ có tà linh mới có thể sử dụng. Bọn họ đằng sau có tà linh thao túng. Bọn người Vương Bình nghe vậy kinh ngạc. Kỳ Mẫn Cơ nói những thứ này đã phán đoán ra bốn con lệ quỷ sợ rằng ở đằng sau lưng không có đơn giản, tuyệt đối là có âm mưu, nhất là lại dính đến tà linh, trong này chuyện rất sâu xa. Ai nghĩ đến một bảo tàng như vậy mà trong lúc vô tình bọn họ lại gặp được đại âm mưu. Mọi người ở đây suy nghĩ vạn lần thì đầu dây bên kia Kim Mẫn Cơ lại nói, hừ hừ thực thực, ít nhất phải có một con tà linh đang thao túng lệ quỷ đến đây, tựa hồ như muốn làm mưu đồ bí mật gì đó. Cộng thêm sự tình bốn con lệ quỷ tự bạo là một bí mật không thể tiết lộ. Đối với cái này cấp trên cũng rất quan trọng, điều động nhân thủ điều tra. Thậm chí cao thủ Hạo Nhiên Chính Khí cũng được phái đi. Vụ điều tra này chúng tôi phát hiện ra một sự tình kinh người. Gần đây ở Nhật Bản, Thái Lan, Ấn Độ, những chuyến bay tới chỗ chúng tôi, ở bên trong có ẩn chứa rất nhiều quỷ. Nói đến đây Kim Mẫn Cơ dừng lại, ngữ khí nghiêm túc và ngưng trọng. Không cần nghĩ, sự thật đã đúng như dự đoán, trình độ nghiêm trọng còn cao hơn rất nhiều. Thậm chí trong một chuyến bay ở Thái Lan, Hàn Quốc, hành khách tất cả đều là quỷ. Nghe vậy lông mày của Vương Bình cau lại. Tất cả đều là quỷ sao? Vậy là thành một chuyến bay quỷ sao? Đám người kinh ngạc nhìn nhau. Toàn bộ hành khách đều là quỷ, cái này thực sự là chuyến bay quỷ. Chỉ sợ cơ trưởng của chuyến bay cùng với tiếp viên hàng không cũng không tưởng tượng nổi bọn họ phục vụ một chuyến bay toàn là quỷ. Bọn họ tưởng tượng ra trên một chuyến bay, tiếp viên hàng không của Hàn Quốc đẩy xe thức ăn, phát thức ăn cho hành khách, cùng hành khách trò chuyện. Ấy thế nhưng hành khách vẫn lặng lạnh như băng, khuôn mặt như là sáp. Cục diện này làm cho người ta phát run. Nhất là chuyến bay này lại là chuyến bay đêm, bay trên đường, ở bên trong đèn vẫn tắt, cabin tối đen như mực. Trong đó không gian lạnh buốt, tất cả mọi người thần tình lạnh lùng, phảng phất ở trên mặt như là sáp nến. Toàn bộ chuyến bay đều là âm u quỷ dị. Tiếp viên hàng không cũng không biết đi cùng với các nàng đều là quỷ, nếu như mà biết thì có khi là muốn nhảy khỏi máy bay mà chết. Vậy chuyến bay quỷ kia có liên quan gì đến bốn con quỷ này? Vương Bình đặt câu hỏi. Hắn có lý do tin tưởng trên chuyến bay quỷ này có liên quan đến bốn con quỷ, nếu không Kim Mẫn Cơ sẽ không đề cập đến. Quan trọng nhất đó là bốn con quỷ ở bốn quốc gia khác nhau lại tập trung cùng một chỗ, cùng một thời gian đến Hàn Quốc. Chuyến bay này toàn bộ hành khách cũng đều là quỷ, cả hai quá mức trùng hợp, dùng ngón chân suy nghĩ cũng thấy liên quan. Đúng vậy là có liên quan. Cao thủ của chúng tôi phát hiện ra chuyến bay này đều là quỷ, sau đó hạ lệnh bắt chúng lại. Thế nhưng khi nhân sĩ đuổi quỷ xuất hiện, muốn vây bắt chuyến bay quỷ kia, toàn bộ quỷ ở trong chuyến bay tự bạo. Chúng tôi tổn thất một số nhân sĩ đuổi quỷ đó. Chương 282, thực thần. Kim Mẫn Cơ nói đến đây, ngữ khí ngưng trọng cực kỳ. Hắn lo lắng đám quỷ kia thủ đoạn tự bạo cũng giống hệt như bốn con lệ quỷ, đều là bị hạ cấm chế. Không chỉ như vậy, những chuyến bay quỷ khác cũng như thế. Chỉ cần trước một khắc bị bắt đều sẽ tự bạo, thủ đoạn cũng y hệt. Trầm mặc trôi qua, đám người lặng ngắt như tờ. Đây là sự kiện ma quỷ xuyên quốc gia. Theo như điều tra, sự tình càng lúc càng phức tạp, thần bí và đáng sợ. Không đơn giản rồi, những con quỷ này khẳng định là đang mưu dự sự tình nào đó. Thượng quan Kiến Quốc nhíu mày nói. Theo số lượng quỷ như vậy, hành vi của bọn chúng như vậy, các loại dấu hiệu tự bạo như vậy, có thể đoán chắc chắn là có tổ chức đang muốn mưu dự hành động gì. Đằng sau có thể đang sắp xếp gì đó. Vậy cấp trên của các cậu đối với chuyện này có phỏng đoán như thế nào? Vương Bình hỏi Kim Mẫn Cơ. Kim Mẫn Cơ đáp. Chúng tôi hoài nghi là có tổ chức nào đó đang bày âm mưu lớn. Thậm chí ít nhất là có một con tà linh, nhiều thì cũng vô cùng, đang muốn để ý đến đất nước của chúng tôi. Theo như tổ chức của chúng tôi phán đoán, khả năng là tạm thời chúng đang tập trung nhân số. Cấp trên cảm thấy đây là một tổ chức yêu ma quỷ quái. Đám người lập tức cau mày. Tổ chức? Nhắc đến tổ chức, bọn họ vô ý thức liên tưởng đến tổ chức âm ti. Liệu có thể là âm ti không? Trường Hạo trầm giọng, mắt nhìn Vương Bình và mọi người. Đám người chưa nói, nhưng trên thần sắc của mỗi người cũng có thể nhìn ra, bọn họ không có phủ định liệu đây có thể là kế hoạch của âm ti. Liên quan đến âm ti, lần trước ở Sơn Mộ, đám người cũng đã hiểu rất nhiều, đã biết sự đáng sợ của âm ti. Đây là một tổ chức yêu ma quỷ quái rất kinh khủng, đã trải qua hàng ngàn năm, trong đó số lượng yêu ma quỷ quái cũng không thể nào đếm hết. Bọn họ cũng biết rõ, âm ti không chỉ có ở Hoa Hạ, ở Ireland, ở Pháp cũng đều có bóng dáng của âm ti. Lần phát sinh ở Ireland trước, rồi trấn thủ ở khu nghĩa trang ở Mỹ cũng là do âm ti gây lên. Cho nên bây giờ yêu quái tụ tập lại ở Hàn Quốc cũng không thể nào loại trừ âm ti. Thời điểm này, âm thanh của Kim Mẫn Cơ lại truyền đến. Liên quan đến sự tình này, liệu có phải là quỷ âm ti hay không? Cấp trên cũng có suy đoán, đem sự tình báo cho các quốc gia khác, bao gồm cả Hoa Hạ rồi. Ở bên kia, Hoa Hạ phân phó cho Thượng quan Kiến Quốc tiên sinh, anh trợ giúp chúng tôi điều tra. Mặt khác, Vương Bình tiên sinh, Trương Hạo tiên sinh, các vị tiên sinh tiểu thư gần đây, Hàn Quốc liên tiếp bộc phát âm khí. Ê, chúng tôi thật sự là bận rộn. Chúng tôi mong các người trợ giúp chúng tôi một chút điều tra việc này. Đừng có lo, điều tra tốt sẽ có thù lao lớn. Đối với thỉnh cầu của Kim Mẫn Cơ, bọn Vương Bình cũng không có quá kinh ngạc. Bọn họ cũng không ngốc. Kim Mẫn Cơ nói với bọn họ nhiều tin tức nội bộ như vậy, hẳn là bọn họ biết. Kim Mẫn Cơ tám phần là muốn bọn họ hỗ trợ. Nếu không, chuyện này không cần thiết phải tiết lộ quá nhiều như thế. Dứt lời, Thượng quan Kiến Quốc nhận được một cuộc điện thoại, là Vương đội trưởng gọi tới, là muốn hắn hỗ trợ với nhân sĩ bắt quỷ của Hàn Quốc điều tra sự tình quỷ xuyên quốc gia. Mà Hàn Quốc cũng đã ký kết thỏa thuận đồng minh, cho nên cũng nên phải trợ giúp cho bọn họ. Ở bên Vatican, ở bên Mỹ cũng sẽ phái những nhân sĩ đuổi quỷ đến hỗ trợ. Kim Mẫn Cơ chủ động nói. Đúng lúc này, Vương Bình đột nhiên hỏi. Kim Mẫn Cơ tiên sinh, cậu đã nói gần đây Hàn Quốc cũng có sự kiện âm khí bộc phát, là có mấy cái vậy? Mọi người lập tức hiểu ý của Vương Bình. Nếu như chuyện này là do âm ti gây nên, như vậy khả năng cũng giống như ở Sơn Mộ. Ý đồ là âm ti muốn tấn công địa điểm âm khí bộc phát của Hàn Quốc. Kỳ thật, Vương Bình đã nghĩ nhiều hơn rất nhiều, bởi vì hắn biết rõ một bí mật mà không ai biết. Một bí mật mà chỉ có hắn biết. Âm ti tấn công âm khí bộc phát không chỉ là quấy rối, mà đơn giản là âm ti đang để mắt đến một thứ gọi là chìa khóa. Vương Bình hoài nghi, chuyện này nếu như có quan hệ với âm ti, chính là vì chìa khóa, vậy là ở Hàn Quốc cũng có chìa khóa. Hiện tại trong không gian chữ vật của Vương Bình vẫn có một cái bình được âm ti gọi là chìa khóa. Từ sơn mộ trở về, Vương Bình cũng đang nghiên cứu qua cái bình, nhìn tới nhìn lui cũng không có phát hiện ra điều gì. Hắn không có mở ra bình ngọc, bởi vì hắn nhìn qua cái bình trong suốt, thấy bên trong tựa hồ có một cái gì đó, đồ vật giống như là một giọt chất lỏng. Cụ thể là chất lỏng gì, Vương Bình không mở ra, tính toán muốn đợi lão cha mình về, hoặc là tìm đến Tằng Gia Gia để cùng xem. Dù sao, ai biết trong đây có cái quỷ quái gì, nếu như mở ra, nhỡ để lại cái mạng thì sao? Cái này, gần đây chúng tôi có 5 nơi âm bí khí bộc phát, Kim Mẫn Cơ nói. Sau đó, trò chuyện với Kim Mẫn Cơ một vài công việc, Vương Bình cúp điện thoại. Đồng thời, bọn Thượng Quan Kiến Quốc cũng đã trò chuyện xong với Vương Đội Trưởng. Vương Đội Trưởng nói, Hàn Quốc thực sự cũng có âm ti để phòng ngừa sự kiện như sơn mộ lại phát sinh. Cho nên, ở bên Hoa Hạ chúng ta, ngoại trừ chúng ta, cùng với Vương Bình Tiên Sinh, còn phái thêm một cao thủ nữa tới. Thêm một người. Cả đám người không hiểu tại sao mới chỉ phái một, không phải là rất coi trọng hay sao? Thượng Quan Kiến Quốc mỉm cười nói, đúng vậy, chỉ một. Bởi vì các vị lão đại cảm thấy từng này cao thủ là đủ rồi. Vương Bình kinh ngạc, lấp lóe hiếu kỳ, là cao thủ gì mà có thể được các vị lão đại tín nhiệm như vậy? Này, anh nói là cao thủ nào vậy? Thượng Quan Kiến Quốc mở miệng nói, là thực thần, là thực thần phái đó. Ầm một tiếng, Lữ Hoành Vũ chân bị thương, giống như nghe được chuyện gì kinh khủng, sắc mặt đột biến, lập tức đứng phắt lên, sau đó hô to, cái gì là thực thần? Ở bên kia, huynh muội Trương Hạo sắc mặt cũng thay đổi, vạn phần kinh hãi. Trương Hạo không dám khẳng định, A Kiên, anh nói thật chứ, thực thần là thực thần nào? Thượng Quan Kiến Quốc trợn mắt một cái, dở khóc dở cười. Trương Hạo, thực thần là thực thần, cậu cảm thấy còn có thực thần thứ hai sao? Trương Hạo xấu hổ gãi gãi đầu, nhãn thần có chút còn vẫn đang rung động. Thực thần tới thật sao? Tựa hồ như hắn biết rõ thực thần này là ai. Bất quá nghĩ thực thần đã đến, Trương Hạo cũng không có lý nào mà không tin. Chỉ cần không phải tên ngốc cũng có thể nhìn ra được, thực thần trong miệng của bọn Trương Hạo là người không có đơn giản. Đến cả thế gia ẩn thế như là Lữ Hoành Vũ, ánh mắt cũng kinh ngạc như vậy. Vương Bình nhìn bọn Trương Hạo, chần chừ nói, này, thực thần mà các người nói là thực thần ăn quỷ sao? Mọi người gật gật đầu, đúng là hắn đó. Chương 283. Ở phi trường quốc tế Hàn Quốc, nhận được chỉ thị của Vương Đội Trưởng, bọn Thượng Quan Kiến Quốc đã đến Seoul, đã đến sân bay để đón vị thực thần đại danh đỉnh đỉnh nọ. Đối với sự hiếu kỳ của thực thần, Vương Bình, Sở Lệ Lệ mấy người cũng đi đến, muốn xem thực thần trong truyền thuyết. Các người cũng chưa từng gặp qua thực thần hay sao? Vương Bình có chút ngoài ý muốn. Mấy giây trước, bọn Thượng Quan Kiến Quốc và Lữ Hoành Vũ đều biểu thị bọn họ biết thực thần, nhưng chưa từng tận mắt thấy. Không có, thực thần uy danh hiển hách, không sai, cơ hồ nhân sĩ đổi quỷ của Hoa Hạ. Không ai mà không biết đến thực thần, nhưng cũng rất ít người được nhìn thấy hắn. Hắn giống như là thần long, thấy đầu không thấy đuôi. Lữ Hoành Vũ nhún nhún vai nói, các người đừng có nhìn ta. Thượng Quan Kiến Quốc thấy mọi người đang nhìn mình, cũng vung tay. Thực thần quả nhiên là nhân sĩ chính phủ, nhưng mà cũng không phải là tiểu nhân vật như ta biết. Theo như trong phần mềm đạo, tin tức có viết, thực thần là nhân sĩ chính phủ, sinh ra ở Quảng Đông, là người Quảng Đông. Thực thần, tên cũng không phải là thực thần, chỉ là xưng hào. Đây là cái xưng hào mà nhân sĩ đuổi quỷ của Hoa Hạ đặt cho. Sở dĩ được gọi là thực thần, không phải là bởi vì thực thần biết làm cơm hay là làm đầu bếp, là bởi vì thực thần thích ăn. Cái ăn này cũng không giống như những người bình thường, không phải là ăn cơm mà là ăn quỷ. Trong tình huống bình thường, nhân sĩ đuổi quỷ đều là giết quỷ, thực thần thì không, hắn bắt quỷ là ăn luôn. Dựa theo truyền thuyết nói, quỷ ăn rất ngon, có rất nhiều hương vị, mỗi một con đều có hương vị khác nhau. Ở trên đời này không có cái gì ngon bằng quỷ cả. Đương nhiên ngoại trừ ăn quỷ, hắn cũng ăn rất nhiều đồ ăn ngon. Như vậy có thể nói hắn giống như là một người đứng ở trên đỉnh chuỗi thức ăn vậy. Thời gian trôi qua, máy bay đã đến. Thượng Quan Kiến Quốc giơ một cái bảng viết chữ Hán thực thần đứng chờ. Không bao lâu sau, một người tay cầm cái hamburger nhìn về phía bọn Vương Bình. Ê, đi thôi. Người kia mỉm cười nói. Thượng quan Kiến Quốc vô ý thức hỏi. Xin hỏi là... Người kia cắn một miếng hamburger chỉ. Cái bảng hiệu này viết hai chữ thực thần. Ê, cậu là Thượng quan Kiến Quốc. Nhìn thấy Thượng quan Kiến Quốc gật đầu, người kia đem nốt cái bánh hamburger ăn hết. Vậy thì không sai, đi thôi. Mọi người đều đã nói như vậy, thật sự là ngây ngốc. Đây là thực thần hay sao? Trong một sát na, ánh mắt của mọi người sáng rực, đánh giá vị đang ăn hamburger này. Người này dáng dấp mập mạp, gương mặt trông rất buồn cười, trông như là trẻ con vậy. Nếu như mà nhìn kỹ, quả thật gọi là một lão đầu đáng yêu. Khuôn mặt tròn, lông mày thô, đôi mắt híp lại, có một hàm ria làm thành một gương mặt trông chất phác nhưng cũng đầy sức sống, trông rất mộc mạc, đơn giản. Chỉ là ở bên đai lưng của lão có một thứ rất đặc thù, dĩ nhiên không phải loại đai lưng như là siêu nhân điện quang, mà là đai lưng đặc biệt. Không biết nó làm từ chất liệu vải gì, có rất nhiều cái túi. Ở trong cái túi có rất nhiều bình lọ được gài lung tung. Vương Bình nhìn thực thần khẽ nói, các người đừng có chọc vào thực thần, đây là một đại quái vật. Bọn Lữ Hành Vũ ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Vương Bình nói một người như vậy, làm cho thần sắc của mọi người càng hiếu kỳ. Vương Bình tiên sinh ý nói là thực thần rất mạnh, mạnh như là một con quái vật. Thế nhưng vì sao bọn họ lại không nhìn ra thực thần mạnh? Cảm giác thực thần này trông rất ngu ngơ, thuộc về loại người cũng vô hại, chỉ ham ăn. Có lẽ cường giả là như vậy, người tu ra hạo nhiên chính khí, có thể cảm ứng lẫn nhau. Đám người như vậy, Trương Hạo lặng lẽ hỏi Vương Bình. Vương Bình tiên sinh, có phải là cậu nhìn ra cái gì? Vương Bình gật đầu. Tại sao nhóm chúng tôi không nhìn ra? Đám người nghi hoặc. Nhìn không ra, các người không nhìn thấy kia, cái mắt mèo kia sao? Vương Bình chỉ vào ánh mắt của thực thần. Ai, nhỏ mắt như vậy là quái vật đó. Tất cả mọi người trong lòng chỉ muốn mắng trời. Đúng lúc này, Ê Kiến Quốc, ta nghe nói ngũ tính thất vọng, vương gia cũng đã tới. Hey, người này chưa đến 20 tuổi đã tu ra hạo nhiên chính khí, là người thừa kế gia chủ vương gia, đời tiếp theo phải không? Thực thần lại tiếp tục lấy từ trong túi ra một cái hamburger. Dạ đúng vậy, thực thần tiền bối, vị này là Vương Bình. Thượng quan Kiến Quốc vội vàng giới thiệu Vương Bình với thực thần. Không để giới thiệu, Vương Bình đưa tay ra. Thực thần, tôi là Vương Bình, nhóm chúng ta đều là đồng hương đó. Vương Bình nói một bằng giọng Quảng Đông, ngày khác sẽ mời người đi ăn ở Phúc Kiến vậy. Vương Bình sinh ra ở Bằng Thành, cùng thực thần quả nhiên là người Quảng Đông. Đám người xây ngây ra như phỗng trợn mắt. Cùng lúc đó, trong đầu của bọn họ hiện ra một từ, người của Quảng Đông cái gì cũng ăn, lại ăn luôn cả người Phúc Kiến hay sao? Cái mẹ gì vậy? Thực thần có chút gật gật đầu, ánh mắt híp lại, lại càng híp hơn, cười ha hả, dùng giọng Quảng Đông đáp. Ơi, quỷ Phúc Kiến ăn ngon, ngày khác ta dẫn người đi. Phúc Kiến sinh ra nhiều quỷ ngon lắm. Ê, hương vị rất tuyệt, chấm xì dầu ngon. Vương Bình và thực thần gặp mặt. Cùng lúc đó, ở những nơi âm khí bộc phát cổ đại tại Hoa Hạ, Chấn Ngục Chi Địa là lối vào dưới lòng đất. Mộ cung cũng rất đặc biệt, ở bên đây âm khí bộc phát từ sâu bên trong. Mà Chấn Ngục Chi Địa, nơi cố cung này phảng phất như là một cái lỗ đen vũ trụ vậy. Ở trong lỗ đen, không biết là thông đi đến tận đâu, ở đó tự hình thành một không gian. Ở trong lòng đất, rất nhiều đường hầm lớn, phải đến 3-4 cây số. Nếu như người cảm thấy khe hở cứ như vậy đã gọi là lớn, thì ở trong này càng vào sâu, càng xuất hiện những khe hở, những hang động dài đến rất nhiều. Ở bên trong đó giống như là một không gian kỳ lạ, địa vực bao la, diện tích rộng lớn, thậm chí ngẩng lên trên bầu trời còn có cả bầu trời, có cả sương mù như là mây, có cả dòng sông, có cả biển hồ sông núi. Những khe nứt trong lòng đất dường như là thông đến địa ngục. Đây là Chấn Ngục Chi Địa, là một trong 13 nơi âm khí bộc phát cổ lão nhất Hoa Hạ. Thế nhân chỉ biết sơ sơ ở trên, nhưng không biết vì sao đây lại tự hình thành một thế giới. âm khí bộc phát, có thể quyết định được đến quốc gia vận khí. Lúc này, ở bên trong đó, bầu trời đỏ rực, thiên địa trông u ám. Ở trên một đỉnh núi rộng lớn, có hai thân ảnh xuất hiện. Một người tóc vàng, nhìn không phải là người Hoa, mà là người ngoại quốc. Một người khác to lớn mặc áo khoác, cao lớn như là một tòa tháp. Nếu như Vương Bình ở đây có thể nhận ra, người ngoại quốc này không ai khác chính là Roger. Roger mang theo Vương Chi chiến hồn đi lên đỉnh núi. Ở trên đỉnh núi, có một lão nhân tiên phong đạo cốt đang xếp bằng trên một tảng đá, trông như là một pho tượng, toàn thân đầy phổi bụi. Đi đến gần lão nhân này, Roger chắp tay. Thái thượng lão quân tiền bối. Chương 284. Huyền Thiên Phất Trần, Cát Gia lão nhân. Trên đỉnh núi có rất nhiều tảng đá, lão nhân ngồi xếp bằng, không biết đã ngồi đây bao nhiêu năm, trên người đã đầy bụi bặm, giống như đã tọa hóa. Nếu như ai không biết sẽ nghĩ lão nhân này đã chết, chết mà không có hư thối, ngồi xếp bằng ở đây cùng với Tuế Nguyệt. Lời nói cung kính của Roger, lão nhân vẫn không có động tĩnh. Nếu như người bình thường nhìn thấy chắc chắn là sẽ rời đi, ai muốn đứng lại nói chuyện với người chết. Nếu như không phải trước đây đã biết sự tình của lão nhân, Roger cũng sẽ rời đi. Lão ta biết rõ, vị lão nhân thần thoại của Hoa Hạ này còn sống, sống rất tốt, sống rất lâu, sống từ thời Thanh Triều cho đến tận bây giờ. Lão nhân vẫn không có động tĩnh, Roger lại chắp tay hành lễ. Thái thượng lão quân tiền bối, tôi phụng mệnh Vương Thông Thiên tiền bối đến đây tìm người. Vương tiền bối muốn tôi đem cái đồ vật này cho người. Roger lấy ra một thứ, là một cái phất trần. Không biết là có phải có ảo giác hay không, vừa lấy phất trần thì ở trên đầu nổi gió bay phấp phới, phảng phất như đây là một vật phẩm nào có thể tỏa ra uy nghiêm kinh người. Phất trần toàn thân đen như mực, ở trên đó có khắc rồng bay phượng múa, bút pháp vô cùng mạnh mẽ, thiết hoạch ngân câu. Chỉ là nhìn ở cái chuôi, có một đại khí bàng bạc đang tỏa ra. Nếu như cầm cái đồ này cho chuyên gia đồ cổ mà xem, tuyệt đối sẽ nói đề nghị nộp thứ này lên cho Viện Bảo vật Quốc gia. Nhìn phất trần ở bên trên tay lại giống như là một cái phất trần bình thường, là lông được buộc bằng bầm ngựa mà thành. Nhìn kỹ cũng không nhận ra đây là vật liệu gì, cảm giác nó giống như là bầm ngựa mà thôi. Lúc này, vị lão nhân kia ngồi xếp bằng không biết bao lâu, bỗng nhiên có động tĩnh, bụi bặm chấn động rơi xuống, bay lên mù mịt. Con người của lão nhân đang nhắm chặt, từ từ mở ra. Giờ khắc này, Roger ngạc nhiên. Không biết vì sao trong nháy mắt, lão nhân mở mắt, cảnh vật xung quanh bắt đầu lại có biến đổi. Roger nhìn xung quanh, cảm giác như là gió thổi, mây bay, thiên địa tựa hồ cũng biến sắc. Âm thanh giả nua chuyển đến, tràn ngập tang thương. Huyền Thiên Phất Trần, trong tay của Vương Thông Thiên, Cát Gia, Cát Xuân Thu đây. Nếu như Vương Bình ở đây, dù cho chưa từng nhìn qua cái phất trần, nhưng nghe đến lời nói này sẽ kinh hãi. Huyền Thiên Phất Trần, đây không lẽ đây là huyền thiên chí bảo của Cát Gia truyền nhân, Cát Thiên Sư? Lần đầu tiên nghe nói đến Huyền Thiên Phất Trần, Vương Bình không phải là đọc trong phần mềm đạo, mà là nghe Trương Hạo nhắc đến. Lần trước sự tình âm khí bộc phát, Vương Bình cùng với bọn Trương Hạo đã nói chuyện vì sao Tứ Đại Thiên Sư không thấy đệ tử của Cát Thiên Sư nhất mạch. Trương Hạo đã nói với Vương Bình, Cát Thiên Sư nhất mạch đóng cửa núi là bởi vì ở bên trong đó xảy ra vấn đề lớn. Nguyên nhân cụ thể đó là một vị lão tổ tông nào đó của Cát Gia thọ nguyên đã sắp hết, dự định liều mạng một lần, tranh thủ hy vọng khi còn sống, đem Huyền Thiên Phất Trần là chí bảo của Cát Gia mang đi, một mình đến chấn áp một nơi âm khí bộc phát nào đó. Chuyến đi này một đi không trở lại. Bẩm Thái Thượng trưởng lão, Thái Thượng lão quân tiền bối, Cát Xuân Thư tiền bối đã chiến tử ở Hoàng Tuyển Minh Hà. Roger đáp, Cát Xuân Thu chính là lão tổ tông của Cát Thiên Sư nhất mạch, là lão tổ tông lớn tuổi nhất của Cát Gia. Lão chính là người đã mang đi Huyền Thiên Phất Trần, đã chấn áp nơi âm khí bộc phát nào đó. Tuyền Minh Hà, Cát Xuân Thu, sống một đời như vậy. Lão nhân tiếu dung bất động, ung dung lên tiếng. Roger vẻn vẹn chỉ nói sơ sơ như vậy mà lão nhân lại biết được duyên cớ chết của Cát Xuân Thu. Nghe vậy, Roger chắp tay nói: "Vâng, Cát Xuân Thu tiền bối thọ nguyên sắp hết, không yên lòng để cho Cát gia như vậy bí quá hóa liều, liền đến Hoàng Tuyền Minh Hà, thành công lấy được Hoàng Tuyền Thủy. Nhưng Hoàng Tuyền Minh Hà lại có dị động, âm ty Giả Vương và U Vương dẫn bảy quỷ của âm ty đối phó với Lý gia trấn thủ Hoàng Tuyền Minh Hà. Cát Xuân Thu tiền bối cũng chiến tử ở đó." Ở trên đỉnh núi, gió thổi đùng đùng, gió không lớn, gió nhẹ thổi qua miên man, vang lên âm thanh giống như là đang khóc lóc vậy. Có lẽ là khóc, khóc thương cho Cát Xuân Thu đã chiến tử, là đau buồn tiếc thương như vậy. Sự tình Hoàng Tuyền Minh Hà liên quan gì đến Vương Thông Thiên? Hắn đem Huyền Thiên Phất Trần cho ta làm gì? Âm thanh giống như là đang hỏi, nhưng cũng không phải, lại giống như đang hỏi thăm mà thôi. Ngược lại lại giống như biết rồi mà còn cố hỏi. Nghe vậy, lão nhân cũng khuôn mặt bình thường, lộ ra một nụ cười nhạt. Là muốn một cái nợ ân tình sao? Quả nhiên hợp với tính cách của Vương Thông Thiên. Lời này nói ra, Roger cũng không hiểu. Roger mỉm cười nói: Vương Thông Thiên tiền bối, Cát Sơn Thu tiền bối chiến tử, nhưng cũng không có thu Hoàng Tuyền Thủy. Bây giờ Cát Xuân Thu tiền bối đã chiến tử, Cát gia đã đóng cửa núi, lâm vào bấp bênh. Nhưng âm khí này luôn luôn bộc phát như vậy, Cát gia thật sự là không thể nào để như thế được, không thể nào bỏ qua được, nhất định là phải vững vàng mà xông vào loạn thế. Nói đến đây, Roger khom người thật sâu, vô cùng thành khẩn, trịnh trọng. Cát gia nếu như có Hoàng Tuyền Thủy, tối thiểu lão tổ tông có thể che chở được cho Cát gia. Thái thượng lão quân tiền bối, Cát Thiên Sư có thể trở thành xây dựng được Cát Thiên Sư nhất mạch, thì không thể nào loại bỏ được việc tiền bối đã dạy bảo. Nhưng quan trọng nhất là được người chỉ điểm những năm tháng qua. Huyền Thiên Phất Trần là do người luyện chế, sau đó mang Huyền Thiên Phất Trần đến Hoàng Tuyền Thủy về Cát gia. Cát gia hiện nay người ta cũng không tin, chỉ có thể tin duy nhất lão nhân gia người. Lão nhân nghe vậy thì nhàn nhạt nhìn Roger, ngón tay nhẹ nhàng búng một cái. Một cỗ huyền dương chi khí tràn ngập, giống như một bàn tay vô hình đỡ Roger dậy. Sau đó, trong tay Huyền Thiên Phất Trần bay đến tay của lão nhân, vuốt ve Huyền Thiên Phất Trần. Lão nhân bình tĩnh, không biết là đang suy nghĩ gì, trong con người có lưu chuyển ánh tang thương. Roger không có thúc giục, cứ như vậy lặng lặng đứng ở bên, cũng không có quấy rầy. Ở bên cạnh, lão nhân nhìn sang Vương Chi Chiến Hồn, từ đầu đến cuối cũng không có nói gì cả, yên tĩnh như là một pho tượng vậy. Nửa ngày sau, lão nhân ngẩng đầu nhìn Roger, cũng giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu, bắt đầu kể lại với Roger. Vương Thông Thiên biết rõ ta bế quan ở đây, mỗi một lần bế quan đều là mấy chục năm, lần sau bế quan có trời mới biết là thương hải tang điền như thế nào, thế giới sẽ thay đổi ra làm sao. Năm đó trước khi bế quan, Đại Thanh mới thành lập. Sau khi bế quan ra ngoài thì Đại Thanh vong. Vương Thông Thiên cũng biết, ta và Cát Hồng cũng có mối qua lại. Ta không thành lòng để Cát gia xuống dốc, mà bế quan quá lâu thì lần sau ra Cát gia tan tành mà ta không biết. Hôm nay Vương Thông Thiên cố ý sai người tới đây là để báo cho ta biết sự tình của Cát gia, dùng cái này để ta nợ hắn một nhân tình. Dứt lời, gió bắt đầu thổi, tóc râu của lão đầu tung bay, rồi sau đó hỏi Roger: người nghĩ Vương Thông Thiên chỉ là muốn để ta thiếu nợ nhân tình hay sao? Chúng ta tuy chữ tình nặng nhưng còn chưa đủ để cho Vương Thông Thiên phải đến Minh Hà Hoàng Tuyền lấy Huyền Thiên Phất Trần đi nói với Vương Thông Thiên. Cái nhân tình này không tính, đừng cho rằng ta không biết nguồn gốc của Vương gia và Cát gia. Chương 285. Ta Nhàn Vân Giã Hạc. Roger cúi đầu bất đắc dĩ, các người đều là đại nhân vật, ý nghĩ như vậy làm sao mà ta hiểu nổi. Bất quá nói gì thì nói, Thái Thượng Lão Quân tiền bối nói như vậy là có ý gì? Vương Thông Thiên tiền bối bảo mình đến tìm Thái Thượng Lão Quân tiền bối không phải là vì muốn lấy một cái lợi nhân tình hay sao? Nói như thế nào thì mặc kệ, đây cũng không phải là việc của mình. Thái Thượng Lão Quân tiền bối, ta không hiểu lắm. Đối với câu hỏi của lão nhân, Roger nói thẳng, hai con ngươi lập lòe hiếu kỳ. Cát gia và Vương gia lại có nguồn gốc gì hay sao? Thời điểm này cũng không biết. Hôm nay hiếm gặp được lão nhân này, cố ý cũng muốn kéo dài thời gian nói. Đã từng Cát Hồng chiến tử ở địa ngục, Cát gia hoàn toàn những công việc dây dưa không có ai là người gánh vác. Mặc dù trên trời có phù hộ Cát gia, nhưng Cát gia thật ra là dòng dõi nữ thiên sư, chỉ hy vọng vào Cát Hồng. Mong Cát Hồng dẫn Cát gia đến huy hoàng, chỉ là thế giới khó lường. Cát gia nữ thiên sư và Vương gia kia, hơn nữa nữ thiên sư từ bỏ trừ chức vị Cát gia thiên sư ấy mà lại trở thành gia chủ của Vương gia, vì vậy Cát gia mới oán thán. Mà lời oán thán này là để mong U Minh Vương Quật trấn thủ thất bại. U Minh Vương Quật thất bại đã sinh ra thảm án ở cổ sử, ngũ hồ hòa loạn. Vậy là sai lầm của tổ tiên nhiều đời trước làm cho cam nguyện trấn thủ nơi âm khí bộc phát chính là ở U Minh Vương Quật thất bại. Vương gia không chịu cầu yên ổn, đã khiêu chiến toàn bộ bên trong đó. Vương gia chấn kinh toàn bộ linh dị giới của Hoa Hạ cổ kim, cả tộc quyết định sẽ dành cả đời để trấn áp U Minh Vương Quật. Vị nữ thiên sư của Cát gia dứt khoát cự tuyệt lời giữ lại của Cát gia. Nàng quyết định dẫn đầu những vị tiên hiền của Cát gia cùng nhau theo gia chủ của Vương gia đến trấn thủ U Minh Vương Quật, cũng chính là ở chữ tình. Cuối cùng U Minh Vương Quật giữ vững, nhưng gia chủ của Vương gia và thiên sư nữ của Cát gia cùng chết ở trong U Minh Vương Quật. Tiên hiền của Cát gia tử thương thảm trọng. Cát gia như vậy không còn huy hoàng như trước, bắt đầu xuống dốc, gần như đã biến mất khỏi linh dị giới. Những người còn lại của Cát gia hận Vương gia đến thấu xương thấu tủy, cho rằng là nữ thiên sư của Cát gia vì Vương gia mà chết, vì vậy cho nên Cát gia mới suy bại. Hai bên vô cùng quyết liệt. Tuế nguyệt trôi qua, tuế nguyệt thiên biến, Vương gia đối với Cát gia đã chịu thua thiệt. Mấy ngàn năm qua vẫn luôn luôn một mực tâm niệm trong lòng muốn đền bù, quan hệ cũng hòa hoãn, thế nhưng thù hận thì cũng chưa thể xóa được. Bây giờ Vương Thông Thiên mang Huyền Thiên Phất Trần cho lão đầu là muốn một cái nhân tình của lão đầu, nhưng vẫn còn chưa đủ. Một cái nhân tình không có tính toán, bởi vì lão đầu đã gián tiếp giúp Vương gia và Cát gia câu thông quan hệ. Vị lão đầu này không biết đã sống bao nhiêu lâu, ít nhất phải sống từ đầu Thanh Triều. Đến bây giờ đúng là cũng đã nhìn thấu ý nghĩ của Vương Thông Thiên. Vị lão đầu đang giải thích đối với việc Roger đã kể lại. Đây cũng như là để cho Roger lại mang lời này nói về cho Vương Thông Thiên. Đừng cho rằng là lão không biết, trước đây sự tình ngũ hồ đại loạn, rồi giờ đến bây giờ sắc mặt kinh ngạc, không nghĩ đến Vương gia và Cát gia còn có một đoạn nguồn gốc dài như vậy. Làm cho Roger vô cùng chấn động đó là tổ tiên của Vương gia nhiều đời trước lại chính là một trong lập thế gia. Phải nói nhiều đời trước nhân loại phạm phải sai lầm, trong đó có cả tổ tiên Vương gia. Đi nói với Vương Thông Thiên, ta sẽ đi Cát gia, nhưng ta không nợ nhân tình ai cả. Đừng cho rằng là ta không biết hắn muốn cái nhân tình của ta để làm gì. Lão nhân nói, con ngươi lập lòe ánh tang thương, giống như có thể nhìn thấu toàn bộ thiên địa, không gì không biết. Roger gãi gãi đầu. Mặc dù có Vương Quyền kể cho mình về sự tình linh dị giới, mình trở thành nhân sĩ đuổi quỷ, nói cho cùng mình cũng chưa hiểu nhiều, còn có rất nhiều bí mật lão cũng không biết rõ. Tỷ như vị lão nhân trước mắt này xưng là Thái Thượng Lão Quân, mình cũng biết lai lịch và thân phận, nhưng cũng chỉ là những sơ sơ. Chỉ biết lão nhân này cường đại, còn cường đại đến mức độ nào mình cũng không nắm chắc được. Lời của tiền bối nói ta sẽ mang chuyển về cho Vương Thông Thiên tiền bối. Còn một chuyện khác xin phiền tiền bối, Vương Thông Thiên tiền bối lần này bảo ta tới mang Huyền Thiên Phất Trần, còn muốn xin tiền bối một vật. Không để cho Roger nói hết, lão nhân tự hồ đã đoán ra được. Đồ vật ta cũng không cầm, bảo Vương Thông Thiên đích thần tới đây. Lão nhân thản nhiên nói. Roger giật mình, sau đó chắp tay thi lễ. Vậy vãn bối xin cáo từ. Không còn gì để nói, cũng không có gì cưỡng cầu, Roger trực tiếp rời đi. Lão nhân cũng không có ngăn cản, mặc cho Roger đi xuống núi. Con người tang thương lưu chuyển qua ánh sáng. Lão nhân này dường như tiễn Roger rời đi, ánh mắt nhìn thấy Vương Chi Chiến Hồn ở bên cạnh Roger. Cho đến tận bây giờ, Vương Chi Chiến Hồn vẫn đứng như một pho tượng, mục đích là bảo vệ Roger, ngoài ra cũng không có bất kỳ hành động gì và nói năng gì cả. Không biết thì có khi còn tưởng rằng đây là một pho tượng. Rất nhanh, Roger cùng với Vương Chi Chiến Hồn đi xa biến mất, rời khỏi ngọn núi. Lão nhân bây giờ mới chậm rãi đứng dậy, phủi phủi bụi bặm ở trên người. Sau đó, vung lên Huyền Thiên Phất Trần, quang hoa tỏa ra, sát na trên thân thể bỗng nhiên dường như không còn nhiễm trần thế, ngóng nhìn về hướng Vương Chi Chiến Hồn rời đi. Người tự xưng là Thái Thượng Lão Quân lẩm bẩm: thế gian ai có thể nghĩ đến tiên tổ của nhân loại nhiều năm trước có một kẻ đã được ta luyện chế thành chiến hồn. Lắc lắc đầu, lão nhân đạp không rời đi, chỉ để lại một câu văng vẳng trong không trung: nhân thế như Phật, là đúng hay là sai thì sao? Ta vì nhàn vân giã hạc, tiêu dao nhân thế. Lúc này tại đảo Jeju, bọn thượng quan kiến quốc đón thực thần về. Thực thần để lại số điện thoại cho thượng quan kiến quốc xong liền rời đi. Thực thần nói muốn tự mình đi ăn mỹ thực, có hành động gì chỉ cần báo cho lão, không có việc gì thì cũng đừng có quấy rầy. Trước khi đi, đám người nhớ rõ bộ dáng tham ăn của thực thần, khóe miệng chảy nước bọt. Thực thần quẹt đi nước dãi, khuôn mặt ục ịch lại lộ ra một nụ cười vui vẻ. Ê, các quốc gia quỷ sứ đều tập trung hiếm thấy, không biết là bọn quỷ ở đây lêu lổng như vậy có mang theo mùi vị đặc trưng thức ăn của quốc gia mình không à? Không biết có nên làm một món Phật nhảy tường không à? Đây là ấn tượng duy nhất đối với thực thần. Ấn tượng duy nhất đó chính là một lão đầu mập tham ăn. Thực thần đi mấy ngày nay, Hàn Quốc nhìn bình yên vô sự, tưởng như rất yên bình. Nhưng chỉ có bọn Vương Bình biết, đây chính là dấu hiệu cơn bão sắp đến. Một khi càng yên tĩnh thì bộc phát lại càng mạnh. Ba ngày sau, đúng như bọn Vương Bình suy đoán, Hàn Quốc bình tĩnh cuối cùng cũng bộc phát. Mà lần bộc phát này, cho dù là nhân sĩ đuổi quỷ Hàn Quốc đã sớm có chuẩn bị, dường như đã biết được yêu ma quỷ quái đã có tính toán, thế nhưng vẫn bị đánh cho trở tay không kịp. Bởi vì sự tình quỷ quái bộc phát quá kinh người, làm cho mấy người Vương Bình cũng kinh ngạc. Vương Bình lúc nhận được điện thoại của Kim Mẫn Cơ, biết được sự kiện yêu ma quỷ quái của Hàn Quốc bộc phát, đã cả kinh nói: "Cái gì? Này, đây không phải chỉ đơn thuần là yêu ma quỷ quái, đây là chính biến quân sự mới đúng. Quỷ mô kinh khủng như vậy sao?" Hết chương 285. Hết tập 40. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hay rồi đúng không các bạn? Bây giờ là bắt đầu đến đoạn hay rồi. Những cái bí mật lớn nhất có vẻ cũng đang dần dần được lộ ra rồi. Cái gì mà sai lầm của nhân loại, cái gì mà những cái đại lão xảy ra, những ân oán tình thù, bắt đầu hay rồi. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi sau.